Chương 182, Mạ Cờ Xạ, đặt thành nhận thức chung. Cốt Vĩ Nợ bước vào khách sạn căn phòng ngay lập tức, liền chú ý tới đứng ở lù ke bên cạnh Sê Lẹn. Thành tiểu giờ giả cũ là trưởng lão má cất cha, gia tộc tổ tiên, hắn đối với mình đời sau có nhạy cảm nhận biết. Cho ngươi tiến hành sơ ủng, là Vít To Đi. Cốt Vĩ Nợ co rúm mũi, người được quen thuộc mùi. Hắn vẫn đang yên lặng nhìn kỹ gia tộc phát triển, ba cái trưởng lão ở trong, ngoại trừ là con trai của chính mình má cớt. Xem lanh khóc kích kỷ, nóng lòng quyền mưu Victor, mê mội hưởng lạc, phóng túng dục vọng ẩm lý ạ. Đều từng là Cốt Vĩ Nợ quan tâm đối tượng. Không sai. Hắn phá hủy cuộc sống của ta. Sẽ lèn nghe được danh tự này, sắc mặt nghiêm túc. Cứ việc Na Nờ Dê biết xuất hiện ở lão nhân trước mặt, là gia tộc thủy tổ, đáng ra kính nể truyền kỳ tồn tại. Nhưng nàng không muốn nghe đến Victor tên, càng không muốn thừa nhận. Trình độ nào đó trên là đối phương ban tặng chính mình tân sinh mệnh. Ha ha, Selene, ngươi sẽ là một cái chiến sĩ ưu tú. Cốt Vĩ Nợ cười ngồi vào sofa, tầm mắt lại nhìn về phía đứng ở một bên khác Lucien. Con trai của hắn William, là người sói thủy tổ. Nhưng thời đại kia người sói, một khi thú hóa, liền không cách nào khôi phục hình người. Đồng thời QNZ không có một chút nào lý trí có thể nói. Là 100% không hơn không kém hung tàn dã thú. Thẳng đến về sau từng đời một huyết thống biến hóa, mới hình thành bây giờ lang tộc. Lucien, ta biết quá khứ của ngươi. Cốt Vĩ Nợ trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng, trầm giọng nói, đầu óc của ngươi, hơn xa với ngươi sức mạnh. Nay vừa vặn là trở thành một tên lãnh tụ then chốt yếu tố. Làm sao, hiện tại ngươi gia nhập vào cặt vào trung tướng dưới trướng nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục như cũ lang vương. Lucien gật gật đầu. Cung kính nói, đúng, các hạ. Ta sắp mang theo ta cùng tộc, đi đến Bắc Mỹ đại lục. Trung tướng tiên sinh bảo đảm quá, lưu rót thế giới dưới lòng đất, gặp có người sói một vị chi. Đại thu được báo lũ xỉ ẩn, chỉ muốn lại bắt đầu lại từ đầu, nên tiếp một đoạn yên ổn sinh hoạt. Huống chi, có thể ôm sụp màn bắp đùi. Đây là rất nhiều người cầu cũng không được chuyện tốt, hắn đương nhiên muốn đem nắm cơ hội. Từng trải qua Luke đem trưởng lão cấp Victor làm thành than khảo rơi sau, Lucien hoàn toàn thuyết phục với phần này thực lực. Mà đối với ngồi ở trước mặt ông lão này, hắn QNZ không dám có bất kỳ thất lễ. Alexander Corvinus, vị này truyền kỳ thủy tổ, không hề che giấu chút nào tỏa ra kẻ bề trên uy hiếp khí tức, khiến người ta cảm thấy vô cùng khiếp đảm. Loại này bản thân thực lực biểu hiện bên ngoài, xa so với Victor. Tấm lì ạ còn đáng sợ hơn nhiều lắm giờ dạ cụ lạ là một cái sống được càng lâu, thực lực càng mạnh chủng tộc. Dựa theo Lucien được tin tức, Alexander Corvinus chí ít sống nga nở năm lâu dài, là chân chính thủy tổ cấp cái nhóm này giờ dạ cụ lạ đại công thuần huyết hậu duệ, phỏng chừng đều không mấy cái có thể so với được với hắn. Tam đại thánh sở sẽ đồng ý sao? Corvinus liếc mắt một cái ngồi ở đối diện Luke, thí dò hỏi. Phụ trách quản lý châu Âu đại lục. Sử trí khác loại sinh vật, là London Thánh Sở. Thông thường tới nói, bất luận giờ dạ cụ lạ, vẫn là người sói. Bọn họ khu sinh hoạt đều bị kế hoạch xong. Cũng không cho phép tùy ý đi loạn. Thánh Sở Pháp Sư, đã phê chuẩn xin. Lucy ẩn túi đầu đáp. Hán cu NG không nghĩ đến, ở thế giới loài người có hết sức quan trọng địa vị sụp mạn, đối mặt thế giới phép thuật quái vật khổng lồ, sau lưng là thượng cổ tôn giả Tam Đại Thánh Sở. Đều có thể chen mô mở và ho đửa cờ phải biết đám kia gánh vụt, lựa y bụ à, kiếm bản to mãng phu, bình thường đều là dùng vật lý thuyết phục phương thức cùng người giao thiệp với. Chỉ nhìn bọn họ có thể ôn hòa nhã nhặn, cố gắng câu thông, quả thực còn khó hơn lên trời không thẹn là cặt vẹo trung tướng, liền thánh sở pháp sư đều phải cho mấy phần mặt mũi. Cốt Vĩ Nợ trong mắt kinh ngạc lóe lên liền qua, đầu tiên là khen tặng một câu, sau đó tò mò hỏi. CN là chuẩn bị nhúng tay thế giới phép thuật. Ta nhớ rằng lần này hòa bình hội nghị thượng đỉnh, Nhà Trắng đệ trình một phần hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc kế hoạch thư, cái này cũng là trung tướng tác phẩm chứ không sai. Luke vẻ mặt tung dung, cười nói, ta hy vọng có thể thành lập một cái quốc tế tính chính thức cơ cấu, ứng đối có khả năng đến, phát sinh các loại nguy cơ. Trước cùng thượng cổ tôn giả tán gẫu qua phương diện này vấn đề, NG cho rằng bỏ mặc tự do thế giới phép thuật, nên thành lập vững chắc trật tự, mà Tam Đại Thánh Sở, QNZ có thể thích hợp cùng chính phủ lấy hợp tác thái độ. Những này sớm có tiền lệ, thời trung cổ thời kỳ, Thánh Sở Pháp Sư, cùng giáo đình nhỏ giờ du tèm lệ, còn có ẩn tu hội chờ tổ chức, đều đã xảy ra tương tự tiếp xúc. Cột vì Nurse con ngươi lóe lóe, hắn không nghĩ đến Luke dã tâm lớn như vậy. Không chỉ có muốn đem thế giới loài người bỏ vào trong túi, liền thế giới phép thuật đều không buông tha. Càng kinh người, là thượng cổ tôn giả lại không có ý kiến. Này chứng minh Luke cùng cả mạ tạ, tam đại thánh sở trong lúc đó quan hệ, so với hắn tưởng tượng đến càng mật thiết. Trở lại đề tài chính, cắt bèo trung tướng, nhận được điện thoại của ngươi, ta ngay lập tức sẽ từ Washington đặc khu chạy tới nơi này. Đem đối với sụp mạng nguyên lai đánh giá, lần thứ hai tăng cao một cấp bậc sau, Cột vì Nurse trầm giọng nói rằng, bất luận ngươi muốn lấy được cái gì, yêu cầu của ta chỉ có một cái, bảo vệ má cất tính mạng. Nhìn thấy Cột vì Nurse đi thẳng vào vấn đề trực tiếp thái độ, Luke biểu thị rất hài lòng. So sánh với Victor ngạ mạn, vị này gia tộc tổ tiên muốn càng thêm hiểu được làm sao cùng người câu thông. Má cất vẫn cứ nằm ở giờ dạ cụ lạ trang viên cung điện dưới lòng đất huyết trong quan ta y. Ta không có tỉnh lại hắn. Luke mười ngón giao nhau, không nhanh không chậm nói rằng. Những ngày qua hắn xử lý xong trong tay công tác, Paris Hòa Bình Hội nghị Thượng đỉnh đã kết thúc, liên quan với Atlantis quan hệ ngoại giao, cùng với mậu dịch con đường, nói chung trên đều bàn luận xong xuôi. Duy nhất có bất đồng, đại khái là cái nhóm này ở Ấn Đờ Y Họa Tờ Mạn, vẫn yêu cầu trước bị nả mỏ thất lạc nẹ tuần trải đèn. CN đối với này bỏ mặc, một cái điều khiển khí tượng, phát động sóng thần nguy hiểm vũ khí, làm sao có khả năng dễ dàng giao cho Atlantis. Cho tới người đột biến vấn đề, theo Heffy The Club chính thức xuất hiện ở buổi họp báo tin tức trên, thêm vào chính phủ sân ga, vai quỷ mấy người cũng xem như là được chính thức tán thành. Làm sao tiêu trừ kỳ thị, được nên có quyền lực cùng địa vị, phải nhờ vào chính bọn hắn đi tranh thủ. Nói tóm lại, thời hạn 3 ngày hòa bình hội nghị thượng đỉnh. Lấy tương đương viên mãn hoàn mỹ tư thái, thuận lợi kết thúc. Luke dùng chính mình nắm giữ thẻ đánh bạc, đổi lấy đến muốn quyền lực. Tiếp đó, hắn chuẩn bị đem CN phạm vi quản hạt mở rộng. Cột Venus gia tộc, chỉ là bước ra bước thứ nhất. Ta đem Cột Venus tiên sinh kêu đến, cũng không phải vì dựng nên một cái kẻ địch mới. Luke không có xưng hô quân hàm, như vậy có vẻ xa lạ. Gia tộc của ngươi, liên quan với giờ giả cụ lạ cùng người sói trong lúc đó ân oán, cùng với chiến tranh, đã kéo dài quá lâu. Ta hy vọng tương lai có thay đổi, người đột biến đã trải qua sơ bộ leo lên thế giới sân khấu, như vậy xem các ngươi như vậy khác loại, cũng có thể có cuộc sống hoàn toàn mới. Cột Venus meo mắt lại, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Luke. Cứ việc hắn trà trộn với thế giới loài người, nhưng cùng với những cái khác dở dạ cụ là như thế, vị này gia tộc tổ tiên cũng không tin người loại. Hoặc là nói, bất kỳ hiểu được suy nghĩ sinh vật có trí khôn, bọn họ đối với những chủng tộc khác, đều là không sợ lấy to lớn nhất ác ý đi phỏng đoán. Đây là trong xương không cách nào xóa đi bản tính ta phải như thế nào tín nhiệm ngươi đây, cắt bèo trung tướng. Cột Venus trịnh trọng hỏi. Ta gặp lấy xỉ ẹn danh nghĩa, thành lập một cái hắc ám thế giới chính thức cơ cấu, ngươi có thể gọi hắn mạ cỡ xạ Luke ngón tay theo thói quen gõ vang mấy lần, mỉm cười nói, tam đại thánh sở pháp sư, bọn họ phân biệt sẽ chiếm theo ba cái ghế, nắm giữ quyền bỏ phiếu. Người đột biến bảo lưu có một ít ghế, bọn họ QNZ từng là hắc ám thế giới một phần tử. Ta có thể để cho ra ba cái ghế, giao cho Cột Venus gia tộc. Các ngươi từ trước đến giờ chịu đến giờ giả cụ lã đại công thuần huyết hậu duệ kỳ thị cùng bài xích, bọn họ xưng hâu ngươi lời sau, vì là thấp hèn con hoang. Đây là một cái chứng minh chính mình, dành cho báo lại cơ hội tốt. Cột Venus trầm mặc. Vị này sụp mản trung tướng đùa bỡn quyền mưu đẳng cấp. Không biết muốn so với Victor cao đi nơi nào. Chính hắn làm một phần bánh gà tổ, sau đó dựa vào phân phối quyền lực, lôi kéo hoặc là chèn ép hắc ám thế giới từng luồng thế lực. Bất kể như thế nào, to lớn nhất được lời trước sau đều sẽ là khởi xướng người. Thực sự là hấp dẫn người A Cột vì nợ sắc thực rất động lòng, hắn nhẫn mại giờ giả cụ là đại công thuần huyết hậu duệ đã có một trận. Cái nhóm này tự xưng là vì là chính thống giờ giả cụ lạ. Đối với Cột Venus gia tộc có bao nhiêu chen ép. Thậm chí đem Victor cùng má cất mọi người từ Hungary, dù Mani ả trục xuất đến Paris. Thân là thủy tổ cấp Cột Venus QNZ có lửa khí, chỉ là không nghĩ thông khải một cuộc chiến tranh, lựa chọn yên lặng mà ghi vào trong lòng. Hắn có thể sẽ không quên bị kêu là thấp hèn con hoang, như vậy vô cùng nhục nhã như vậy, ta muốn trả giá cái gì đây Cột Venus lên tiếng hỏi. Ngươi một ống huyết dịch. Còn có thứ ba chi huyết thống tâm tích. Luke bình tĩnh nói.